Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, Liên Minh. Chín càng, Lãnh Phi nói, Đỗ Hãn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi kia một chiêu cuối cùng là võ công gì? Đỗ Hãn hiếu kỳ hỏi, ta chưa từng thấy đó kỳ công. Không thể trả lời, Lãnh Phi lắc đầu, Đỗ Hãn nói, là các ngươi Thiên Hoa Tông bí thuật. Lãnh Phi lắc đầu một cái, đây là kỳ ngộ mà đến, không phải là Thiên Hoa Tông võ học. Vậy thì tốt rồi, Đỗ Hãn lộ ra nụ cười, đây thật đúng các ngươi Thiên Hoa Tông tất cả đệ tử bí thuật. Vậy thật thật đáng sợ. Lãnh Phi nhẹ hừ một tiếng nói, Vô Vọng Sơn đệ tử mỗi cái gan lớn, lúc trước vừa dạy dỗ cái kia Trịnh Ba sườn núi, đi lên liền muốn phê chúng ta võ công, thật là khẩu khí thật lớn. Đỗ Hãn cau mày nói, ta sao nghe nói là ngươi đi lên liền phế bọn họ võ công? Bọn họ muốn phế chúng ta, chỉ có thể trước tiên phế bọn họ. Lãnh Phi nói, thời gian không còn sớm, ngươi nên cáo từ, chờ đã. Đỗ Hãn bận rộn khoát tay, Lãnh Phi nhìn về phía hắn. Đỗ Hãn nói, ngươi có biết, đang có người muốn bí mưu đối phó ngươi, giết chết ngươi. Lãnh Phi cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu nói, các ngươi tám đại tông môn đều có như vậy bí mưu đi. Hận không được ta chết, thiên lôi chi thể tất nhiên muốn bước lên thần minh cảnh, nơi lấy các ngươi hoảng hốt sợ hãi rồi. Là dạng này, Đỗ Hãn gật đầu một cái, ai có thể không sợ, đổi ngươi ngươi không sợ. Hơn nữa Chí Tôn Cung, Đường Lan nói, Chí Tôn Cung tại bí mưu giết hắn. Vâng, Đỗ Hãn không dám nhìn Đường Lan, chỉ nhìn chằm chằm Lãnh Phi nói ra, ta nguyên bản cũng nghĩ đến ngươi đáng giết, nhưng lần này tỷ đấu đến, cảm thấy ngươi người này cũng không tệ lắm. Cho nên hẳn nhắc nhở ngươi một tiếng. Cái gì bí mưu? Đường Lan nói. Đỗ Hãn chần chờ một hồi. Đường Lan nói, ngươi muốn cùng hắn lãnh giáo cái gì? Không phải là võ công đi. Hẳn biết võ công hắn là sẽ không nói nhiều. Không phải võ công. Đỗ Hãn vội vàng lắc đầu, kỳ kỳ ngả ngả, sắc mặt đỏ lên. Hắn bận rộn cầm lên trà trà, khẽ nhấp một cái ép một chút thần. Không phải võ công là cái gì? Đường Lan lông mày nhẹ nhàng nhăn mày khởi, nhàn nhạt nói, không phải là theo đuổi nữ nhân bí thuật đi. Khụ khụ khụ khụ, Đỗ Hãn bỗng nhiên ho khan kịch liệt, bị nước trà sặc. Đường Tiểu Nguyệt hé miệng cười khẽ, Đường Tiểu Nguyệt cũng lắc đầu cười, như vậy vụng về, thật đúng là không phải danh gia phong phạm cao thủ. Hiển nhiên hắn là đối với nữ nhân có lòng sợ hãi. Hơn nữa tại tiểu thư bên cạnh, càng là bó tay bó chân. Đường Lan nói, ngươi tuy rằng tướng mạo bình thường, võ công lại mạnh, tâm tính cũng không sai, đều sẽ có nữ nhân tuệ nhãn thức châu. Tuệ nhãn thức châu, Đỗ Hãn lộ ra cười khổ. Các nàng mỗi một người đều là hướng về phía thân phận ta đến. Nếu mà ta không văn một tên, các nàng lý cũng sẽ không để ý đến ta. Đường Lan khẽ gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, người yêu thích mỹ mạo nữ nhân cũng giống như vậy, yêu thích anh tuấn nam nhân, tướng mạo người bình thường, đương nhiên phải lấy nơi khác hấp dẫn nữ nhân, mặc kệ kia một nơi, chỉ cần là người bản thân có, lại có quan hệ gì, người cố chấp tại đây cái, không khác nào để tâm vào chuyện vụn vặt. Đỗ Hãn nói, cao huynh đệ tướng mạo cũng bình thường. Ta, Đường Lan liếc mắt nhìn Lãnh Phi, nhàn nhạt nói, ta đã thấy rất nhiều quá nhiều anh tuấn nam nhân. Có một bức túi da tốt, nhưng nghiêm trang đạo mạo, đạo đức giả ác độc. Cho nên đối với tướng mạo đã không thèm để ý. Mọi người tướng mạo đều có đặc điểm, chỉ phải hiểu được thưởng thức liền tốt. Đỗ Hãn thở dài nói, đây mới thực sự là trí tuệ a. Đường Lan nói, ta là bởi vì xuất thân gây nên, hoàn cảnh bồi dưỡng, không phải là cỡ nào rất giỏi. củ cà rốt cải xanh mỗi người có nơi yêu. Sẽ có nữ nhân yêu thích ngươi. Các nàng yêu thích đều là ta võ công. Có một ngày ta võ công mất đi, các nàng sẽ phải rời khỏi. Đỗ Hãn hừ nói. Đường Lan lắc đầu một cái. Cố chấp. Đường Tiểu Nguyệt nói. Võ công giỏi, một người áp phục quần hùng, trên thân liền giống như sẽ thả ánh sáng một dạng, đương nhiên hấp dẫn người. Đỗ Hãn liếc mắt nhìn Đường Tiểu Nguyệt. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói. Được a, ngươi là ghét bỏ ta là nông cạn nữ nhân là không phải. Thật là bực ngươi. Đỗ Hãn hiên ngang nghiêng đầu đi qua, không nhìn nữa nàng. Đường Tiểu Nguyệt nhìn về phía Đường Lan. Tiểu thư ngươi nhìn, gia hỏa này như vậy bực ngươi. Đường Lan nói, Đỗ Thiếu Hiệp, ngươi hỏi Cao Chí Dung. Đó thuần túy là hỏi đường người mù. Hắn cũng không biết làm sao thỉnh cầu nữ nhân yêu thích. Đánh bậy đánh bạ mà thôi. Đánh bậy đánh bạ có thể được công chúa xem trọng. Lợi hại hơn. Đỗ Hãn khen ngợi đến xem hướng về Lãnh Phi. Giơ ngón tay cái lên. Lãnh Phi tức giận nói. Không đi nữa. Chớ trách ta ném ngươi ra ngoài. Đỗ Hãn nói. Cao huynh đệ. Cần gì chứ. Thêm một người bạn có cái gì không tốt. Chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Lãnh Phi hừ một tiếng nói. Hay quên đi, ta mạng nhỏ chẳng biết lúc nào liền không có. Giao không giao bằng hữu không có vấn đề. Đỗ Hãn vội nói, Chí Tôn cung thiếu cung chủ dẫn đầu, đã tạo thành một cái giết cao liên minh. Trương Thông U, Lãnh Phi hừ nói, đúng, chính là Trương Thông U. Đỗ Hãn vội vàng gật đầu nói, hắn đã liên lạc Lục Tông còn lại cao thủ thanh niên. Chuẩn bị mai phục ngươi. Đem ngươi chu diệt, ngược lại thế hệ thanh niên sát phạt, thần minh cảnh cao thủ không thể ngăn cản. Lãnh Phi hừ nói, hắn không tìm ta, ta đang muốn tìm hắn đâu. Gia Cát sư huynh thù nhất định phải báo. Cái thù này ngươi là rất khó báo. Trương Thông U rất khó đối phó. Đỗ Hãn lắc đầu nói, mấu chốt là hắn cực xảo trá, thi triển ra lực lượng. Chỉ là hắn một phần mười mà thôi. Cũng không ai biết hắn đến cảnh giới gì. Luôn không khả năng là thần minh cảnh đi. Lãnh Phi hừ. Nói. Đỗ Hãn lắc đầu. Cho dù không tới thần minh cảnh. Cũng không xê xích gì nhiều. Ta suy đoán hẳn đúng là đến 12 tầng trời. Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị. 12 tầng trời đáng sợ hắn lãnh giáo qua. Ban đầu có thể ở Chu Ninh Tâm quyền hạ chạy thoát thân. Thật là may mắn cực kỳ. Đỗ Hãn nói, không chỉ là hắn, còn có Thính Tuyết Cổng Thành Huyền Không, Thanh Minh Tông Tống Ngọc Kỳ, Bổ Thiên nhìn Lư Thanh Nha, Tử Dương Lư Triệu Phải Núi, Ưng Dương Cờ Lịch Sử Trang Tuyệt, Chín Nhạc Lầu Lê Thái Thanh, lại thêm ta, tổng cộng 8 người, đáng ghét. Đường Tiểu Nguyệt cắn răng nói, đám người này thật là ăn không ngồi rồi chống đỡ, không có đắc tội bọn họ, lại muốn giết công tử. Lãnh Phi lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, Trương Thông U gia hỏa này danh tiếng có thể chẳng có gì đặc sắc. Các ngươi vậy mà hợp tác với hắn, danh tiếng của hắn là chẳng có gì đặc sắc, có thể tin thủ hứa hẹn điều này là có tiếng. Đỗ Hãn ngại ngùng nói. Là đáng giá tin tưởng đồng bọn. Bát Tông đều có. Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói. Được giống như Thiên Hoa Tông cùng mấy tông là giao hảo đi. Lại làm sao giao hảo. Đang uy hiếp bên cạnh. Đều là uổng công. Đỗ Hãn lắc lắc đầu nói. Ta là bởi vì cảm thấy Cao huynh đệ đáng giá kết giao. Là một cái hiếm thấy người tốt. Mới sẽ tiết lộ những này. Có thể ngàn vạn lần chớ nói là ta mật báo. Điều này sao có thể? Lãnh Phi cười một tiếng. Đỗ huynh, ngươi cũng xem như lấy ra thành ý. Cái bằng hữu này ta là giao định. Đỗ Hãn nhất thời nhếch môi cười to. Lãnh Phi cau mày nói. Nếu bọn họ muốn giết ta, kia chớ trách ta không khách khí. Ngươi muốn trước một bước giết bọn hắn. Đỗ Hãn cả kinh nói. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, đang cảm thấy rảnh rỗi cực nhàm chán. hắn hiện tại là bất cứ giá nào, dù sao cũng một cái chết, bị chết oanh oanh liệt liệt, thống khoái tràn trề, vẫn tốt hơn bị Thiên Hoa Tông tru diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.